Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chương 632. Bố già Trang. Nếu như không phải bởi vì bố già sở hữu cao thủ lên giai nhiều hơn một người so với Trang gia, bố già cũng sẽ không vượt lên một chút như vậy. Mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc, bố già và Trang gia luôn luôn chiếm lấy vị trí đứng nhất và thứ hai, giành được số lượng linh thạch nhiều tới mức khiến rất nhiều gia tộc khác vô cùng đỏ mắt. Linh thạch nhiều, đệ tử trong gia tộc được phát triển tốt hơn, gia tộc đệ tử được phát triển. Trong cuộc tranh tài tiếp theo của các gia tộc lại có thể đạt được thành tích rất tốt. Đây là một vòng tuần hoàn. Tuy rằng Đường gia được coi như một gia tộc linh giai, nhưng mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc cũng chỉ có thể thu được 7-8 bài danh. Linh thạch chỉ thu được khoảng 1-200 khối. Nhu cầu của người trong gia tộc nhiều như vậy, sao đủ dùng cho 10 năm chứ? Trừ phi trong gia tộc đột nhiên xuất hiện một người có tuyệt thế kỳ tài, có thể trong cuộc tranh tài trong gia tộc đạt được thành tích tốt. Lúc này đây, hai vị chủ nhân của Đường gia đang vô cùng đắc ý. Bởi vì lần này trong số thành viên của Đường gia tham chiến có Đường Tuấn. Sức mạnh và năng lực tiềm tàng của Đường Tuấn so với bất kỳ đệ tử Đường gia nào trước đây đều xuất sắc hơn nhiều. Tất nhiên, hai vị chủ nhân của Đường gia hy vọng hắn có thể lãnh đạo đệ tử Đường gia đi xa hơn, vượt qua mốc 7-8 bài danh của trước kia. Phải biết rằng, mỗi một danh bài thì số lượng linh thạch được phân sẽ nhiều thêm 10 khối. Điều này đối với bất cứ gia tộc nào mà nói đều là một số lượng thật lớn. Dưới sự thúc ép của quyền lợi, cuộc tranh tài trong gia tộc nào cũng rất hung tàn, đậm máu, không gì sánh được. Rất nhiều đệ tử xuất sắc đã chết oan, chết uổng. Đường Phong còn chưa tiến vào bố già Trang, đã bị hai đệ tử bố già cản lại. Tuy rằng hai người cảnh giới này chỉ có thiên giai hạ phẩm, nhưng mỗi một người tới nơi đây, bất luận là thực lực ra sao, bất luận là bối phận như thế nào, cũng không dám có gì bất kính đối với bọn họ, chỉ bởi vì bọn họ là đệ tử bố gia. Hai đệ tử này của bố gia chịu trách nhiệm tiếp đại khách, bởi vì khách đến thăm thật sự quá nhiều, toàn bộ các cổng vào của bố gia Trang đều mở rộng. Cả nhà người ta đều là trưởng bối mang theo vạn bối. Một đám người ồn ào, báo xong danh tính và gia tộc dòng họ mới có thể đi vào. Lúc Đường Phong tới nơi đây, hắn đi chỉ có một mình, hơn nửa tuổi còn trẻ, thực lực lại không cao. Tất nhiên, hai vị đệ tử bố gia chuyện đón tiếp phải ngăn lại. Bất luận ở địa phương nào cũng tồn tại những người có mắt chó không biết nhìn người. Người là đệ tử nhà ai? Một đệ tử chuyện tiếp khách của bố gia giơ tay chặn đường đi của Đường Phong, dùng giọng điệu đều đều hỏi thăm. Đường Phong ôm quyền nói: "Ta là đệ tử Đường gia, mong hai vị sư huynh tạo điều kiện cho." Hai người này đều lớn hơn vài tuổi so với Đường Phong, gọi sư huynh tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Người nọ liếc mắt quan sát đánh giá Đường Phong từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Hôm trước mấy người bên Đường gia đã vào Trang rồi, vì sao lại thêm một người?" "Ta ra ngoài du lịch, ngày hôm nay mới chạy qua đây." Đường Phong nhẫn nại giải thích. "Có gì có thể chứng minh được thân phận của người không? Trong lúc thi đấu, người ngoài không được vào trong Trang." Người đệ tử này của bố gia vừa nói, vừa đưa một ngón tay chỉ sang bên cạnh, rồi nói: "Thấy không, những người đó đều muốn vào Trang xem náo nhiệt. Tuy rằng bố gia Trang ta đất không nhỏ, nhưng cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể vào." Đường Phong cười khổ một tiếng, sao người này lại coi mình trở thành người tới xem náo nhiệt. Chẳng qua, cuộc tranh tài trong gia tộc cũng là một việc trọng đại. Toàn bộ mọi người trong linh mạch chi địa chạy tới nơi đây. Tự nhiên cũng có một vài người muốn xem náo nhiệt. Những người này không có thân phận, không địa vị, không thực lực, toàn bộ đều bị giữ lại. Hai vị sư huynh. Đường Phong nhíu mày. Ta thật sự là đệ tử Đường gia. Nếu như trưởng bối của Đường gia đã vào Trang, làm phiền hai vị đi vào trong Trang thông báo một tiếng, bọn họ có thể chứng minh thân phận ta. Nghe Đường Phong nói xong, hai đệ tử Bố gia hừ nhẹ một tiếng, người lúc trước nghi mặt, lạnh lùng nói. Hàng ngày, hai huynh đệ chúng ta đứng ở chỗ này, hứng gió phơi sương. Chỉ vì nghênh tiếp khách đến, làm gì có nhiều sức lực để thay người đi thông báo. Không có gì chứng minh thân phận, thì bên trái kia mà hóng mát. Còn nếu cố ý trở lại, gây huyền náo, thì đừng trách ta ra tay không có khách khí. Ai, thật đúng là... Đường Phong Hận không thể tát một cái, khiến hai người này bay ra ngoài. Thật vất vả mới đi tới được Bố gia trang, vậy mà ngay cả thôn trang cũng không có vào được. Chẳng lẽ lại đứng ở chỗ này lớn tiếng khẳng cổ gọi vào? Đúng lúc đang bực mình, thì phía sau lại có một người thanh niên khoảng 20 đi tới. Trên mặt người thanh niên này lộ ra vẻ nghiêm túc, hơi tươi cười, đưa tay vỗ vỗ vai Đường Phong thấp giọng nói. Vị huynh đệ này, người làm như vậy thì làm sao mà vào được? Đường Phong quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy người này cười lên trông rất là thật thà và phúc hậu, cũng có hơi chút khẩn trương, trên trán cũng đầy mồ hôi. Nhìn lại phía sau hắn ta, thấy có một chiếc xe ngựa, trên chất đầy đồ gì đó. Trên xe còn có một cô gái đang ngồi. Nhìn sơ qua, cô gái này chỉ khoảng 15-16, đang im lặng đang choa ngồi đó. Những con mắt lại rất có thần, hết nhìn trái lại nhìn phải, đầy vẻ tò mò, ham hiểu biết. Như vậy cũng không có gì là không tốt. Cái cổ của cô gái còn treo một chiếc bàn tính tinh xạo, che đi bộ ngực đầy đặn của nàng. Rất tinh khiết, rất ngây thơ. Đáng tiếc là bị con mắt liên tục chuyển động kia phá hủy đi vẻ hồn nhiên này. Nhìn nàng có vẻ thông minh, lanh lợi. Huynh đệ... Thấy Đường Phong nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi trên xe. Người thanh niên vừa rồi cố ý bước lên trước, chẳng tầm nhìn của Đường Phong, vẻ mặt tươi cười kêu lên một tiếng. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, nghĩ mình thật sự có chút đường đột, không khỏi mở miệng hỏi. Vậy nên đi vào như thế nào? Người thanh niên cười cười, mở miệng nói. Người ta không phải vừa mới nói hay sao? Người ta đứng ở chỗ này hơn gió phơi sương, chỉ vì nghênh tiếp các vị khách. Tuy rằng chúng ta chỉ là người tới xem náo nhiệt, nhưng cũng coi như là khách. Chỉ cần có biện pháp đúng, tự nhiên là có thể đi vào. Vẫn mong được sư huynh chỉ giáo thêm. Đường Phong không khỏi nghiêm sắc mặt. Tuy rằng thực lực của người thanh niên này chỉ mới địa giai hạ phẩm, nhưng Đường Phong cũng sẽ không vì vậy mà đánh giá thấp hắn ta. Trong thực tế, rất nhiều người bằng tuổi hắn căn bản không thể đạt được địa giai. Người thanh niên kia gật đầu, kéo Đường Phong đi tới trước mặt hai đệ tử của Bố gia, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, tươi cười, cúi đầu khom lưng trước hai người đệ tử của Bố gia, rồi nói. Hai vị sư huynh, ta cùng với mùi mùi từ lâu đã nghe uy danh của Bố gia trang. Lần này nhân dịp trong trang tổ chức cuộc tranh tài trong gia tộc, nên đặc biệt muốn đến xem náo nhiệt, để mở mang kiến thức thôi. Mong hai vị sư huynh cho chúng tôi một con đường, để hai huynh mùi chúng tôi được thỏa ước nguyện, có thể lãnh hội được phong thái của Bố gia. Đường Phong chỉ thấy hắn vừa nói, vừa dúi vào tay một đệ tử của Bố gia một vật gì. Đệ tử Bố gia trang vốn đang nghiêm mặt lạnh lùng, vô cùng khinh thường nhìn người thanh niên này. Nhưng khi nhận được thứ gì, liền cúi đầu xem xét một lúc. Trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu liếc mắt quan sát hắn một hồi, không để ý tới Đường Phong vẫn còn đang đứng bên cạnh, rồi nói. Người thức thời hơn người kia rất nhiều. Đúng đúng, người thanh niên không ngừng cười theo. Đường Phong còn thính tai, nghe được cô gái ngồi trên xe hừ một tiếng. Trên xe chở cái gì? Người đệ tử Bố gia mở miệng hỏi. Chỉ là một ít vật linh tinh, đảm bảo không có bất luận cái gì có thể gây nguy hại tới cuộc tranh tài trong gia tộc. Nếu như hai vị sư huynh lo lắng, có thể thoải mái kiểm tra. Người thanh niên vội vàng nói. Hai người đệ tử Bố gia liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi về phía chiếc xe ngựa. Khi họ đi tới trước chiếc xe ngựa, cô gái ngồi trên càn xe bật người giơ hai tay lên phía trước, làm ra tư thế muốn bảo vệ chiếc xe. Đôi mắt tinh xảo đặc sắc tàn bạo nhìn chằm chằm về phía hai đệ tử của Bố gia. Tiểu Diệp à! Người thanh niên kia lên tiếng khiển trách, nhanh chóng tiến tới lùi cô gái lại. Mùi làm gì vậy? Hai vị sư huynh muốn kiểm tra xe ngựa, mùi còn không xuống mau đi. Ta không muốn. Cô gái bị gọi là Điệp không chịu khuất phục, trong vành mắt đã ngập nước, có vẻ là không cam lòng. Làm vậy là có ý gì? Một người đệ tử của bố gia vẻ mặt không hờn giận, liếc mắt nhìn phía người thanh niên hỏi. Người thanh niên vội vàng lau mồ hôi trên trán, cuống quýt cười. Gia muội còn trẻ người non già, mong hai vị sư huynh chớ trách, ta sẽ kéo nàng xuống ngay. Vừa nói vừa nghiêng mặt trừng mắt nhìn muội muội mình, mở miệng nói. Nếu như muội không xuống, ta trở về nói cho cha biết, để cha trừng phạt muội. Tiểu điệp vô cùng ủy khuất nhìn người thanh niên, một lát sau mới hạ tay xuống, cúi đầu từ trên càng xe nhảy xuống. Đường Phong thở dài một tiếng, thực lực hai huynh muội nhà này cũng không cao. Cha, ca ca thì tới địa giai thượng phẩm, muội muội thì ngay cả địa giai cũng chưa tới. Hơn nữa nhìn thần thái và giọng điệu của ca ca, hẳn là đệ tử xuất thân trong một gia tộc nhỏ, bằng không cũng sẽ không tỏ vẻ nịnh nọt cùng kính như vậy. Mượn Đường gia mà nói, tuy rằng Đường gia không thể bằng với bố gia, nhưng khi đệ tử Đường gia nhìn thấy đệ tử bố gia cũng sẽ không khung núng như vậy, chỉ lấy tư cách bằng vai phải lứa để nói chuyện mà thôi. Những đệ tử của gia tộc nhỏ muốn tiến vào bố gia trang, nhất định phải trả một ít chi phí. Mà người thanh niên này vừa kín đáo đưa cho đệ tử bố gia chính là chi phí. Trong xe ngựa, khẳng định cũng có một vài thứ này nọ. Nhưng chắc cũng khó thoát khỏi bàn tay của hai người đệ tử bố gia. Quả nhiên, lúc Tiểu Điệp nhảy xuống xe ngựa, hai đệ tử của bố gia liền trắng trợn lục soát khắp xe ngựa. Đường Phong hơi liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong xe đầy đủ các loại tạp vật, cũng có rất nhiều bình thuốc. Đối với đệ tử bố gia mà nói, tạp vật như vậy thật chướng mắt, nhưng đây là dược liệu mà những người tu luyện đều cần. Ngược lại, bọn họ cũng không làm gì quá đáng. Hai người đệ tử bố gia cũng chỉ lấy một ít dược liệu tương đối có giá trị, sau đó buông màn xe xuống. Toàn bộ quá trình đó, Tiểu Điệp vẫn rầu rĩ không vui đứng bên cạnh. Hai tay nhỏ bé vỗ lấy y phục, cúi đầu suy nghĩ, mắt trông như muốn khóc. Đường Phong nghe nàng nhẹ giọng nói thầm. Cỏ băng cơ là do đại bá từ trên núi Nhạc Lộc hái xuống. Đại bá hiện giờ vẫn còn bị trọng thương. Hoa kim mộc là nhị thẩm hái được bên bờ sông. Thiếu chút nữa bị một con linh thú trong nước cắn đứt tay. Giọng nói của nàng cực nhỏ. Nếu không phải khả năng nghe của Đường Phong không tầm thường, chỉ sợ cũng không nghe được. Đường Phong không khỏi để ý tới hai mắt của tiểu cô nương. Phát hiện nàng thiếu chút nữa đã vò nát y phục của chính mình. Đường Phong chẳng bao giờ nghĩ tới cuộc sống khó khăn của đệ tử các gia tộc nhỏ trong linh mạch chi địa. Những thảo dược này đối với Đường Phong mà nói cũng không có gì đáng giá. Thế nhưng đệ tử của gia tộc nhỏ muốn lấy được chúng là phải nỗ lực rất lớn để đổi lấy ít tiền. Hiện tại bị thứ này còn bị người khác hết lần này tới lần khác cướp đi mà bọn họ lại không thể nói gì. Hai huynh muội này đại khái là dẫn theo một xe ngựa từ xa tới nơi này buôn bán. Đường Phong thấy mấy thứ này rất chướng mắt, nhưng trong mắt người khác nó lại đáng coi trọng. Để tiến vào bố gia trang cũng phải bỏ chút chi phí. Hai người đệ tử bố gia mừng rỡ ra mặt, cất những thứ đã thu thập được vào trong người, rồi nhìn hai huynh muội nhà họ phất phất tay nói. Được rồi, đã xác nhận không có gì sai. Các người đi vào thôi. Vào bên trong trang không được lớn tiếng, gây xôn xao. Không được tụ lại với nhau để gây sự. Không được giả danh, lừa bịp. Bằng không, giết không tha. Vân vân, đã tạ hai vị sư huynh. Người thanh niên kia cũng không dám lớn tiếng. Hắn cũng sợ hai người đệ tử bố gia, lòng tham không đáy. Bây giờ thấy bọn họ chịu nhả ra, tự nhiên vô cùng vui mừng. Tiểu Điệp lại nhảy lên xe ngựa. Đang muốn chui vào trong xe. Trọng mắt di chuyển, cười giòn mở miệng nói. Hai vị đại ca chờ chút. Lại có chuyện gì? Hai người đệ tử bố gia quay đầu mở miệng hỏi. Nghe giọng nói của bọn họ lúc này coi như không tệ. Dù sao cũng vừa mới cầm cái gì của người ta. Hơn nữa Tiểu Điệp là một tiểu cô nương thanh tú, trong sáng như nước. Bọn họ tự nhiên có chút nể mặt. Tiểu Điệp cười nhìn Đường Phong nói. Vị ca ca này có thể đi cùng chúng tôi vào không? Thoạt nhìn hắn cũng không giống kẻ xấu mà. Người biết hắn sao? Đệ tử bố gia mở miệng hỏi. Tiểu Điệp lắc đầu. Không biết. Vậy nếu như hắn ở bên trong quấy rối thì phải làm thế nào? Ta chịu trách nhiệm. Tiểu Điệp ưỡn ngực, tiếng nói vàng vang, dáng dấp nhỏ nhắn như vậy thật làm người ta thấy buồn cười. Ngay cả hai người đệ tử bố gia cũng bị chọc cười. Nàng không phải là một tiểu cô nương

bàn tay của đệ tử trong môn phái đều dựa theo khung xương, mức độ mềm mại và linh hoạt. Tổng cộng phân làm 3 cấp, xảo thủ, diệu thủ và nhuyễn thủ. Chỉ có một đôi bàn tay đạt được trình độ xảo thủ mới có thể phát huy hết tinh hoa ám khí của đường môn. Đạt được trình độ bàn tay kỳ diệu liền có thể phát huy 12 thành công lực. Còn về nhuyễn thủ, có thể phát huy ra 200% công lực. Ám khí khi rời khỏi tay, lúc ẩn, lúc hiện. Kiếp trước của Đường Phong, bất quá chỉ có một đôi xảo thủ mà thôi. Mà khi đến thế giới này, nhờ phúc của cơ thể hiện tại, may mắn đoạt được từ tạo hóa của trời đất, có một đôi nhuyễn thủ, có thể khiến hắn đạt được trình độ phong ám khí kỳ diệu tới mức không thể nào tưởng tượng được. Trên bàn nhuyễn thủ, trong truyền thuyết còn có một loại cao hơn, đó là linh lung thủ. Vô cùng tinh xảo, mềm mại không xương. Đây là bàn tay đặc biệt sinh ra để dùng ám khí. Bàn tay này chỉ sinh trên người của phái nữ. Đường môn lập bàn phái đã mấy trăm năm, còn chưa từng xuất hiện linh lung thủ. Ngay cả nhuyễn thủ cũng có rất ít người mà có được. Thế nhưng hiện tại, lần đầu tiên gặp gỡ một tiểu cô nương, Đường Phong lại thấy được đôi linh lung thủ trong truyền thuyết. Sao không khiến hắn nhìn mà thèm chứ? Tiểu Điệp hiện mới chỉ đạt tới cảnh giới huyền giai, nhưng tốc độ dịch chuyển của hai bàn tay nàng đã vượt qua cấp độ huyền giai. Vô ảnh, vô hình. Nếu tiểu cô nương này tu luyện trường pháp, tuyệt đối sẽ có thành tựu to lớn. Nếu là có thể để nàng tu luyện ám khí, tiền đồ vô cùng rộng mở. Đường Phong nhìn chằm chằm bàn tay của Tiểu Điệp, còn Tiểu Điệp lại không ngừng gãy bàn tính, vừa gãy bàn tính vừa mở miệng nói. Ca ca tặng lễ 2.000 lượng, bà nhánh cỏ băng cơ là 3.000 lượng, hai đoá hoa kim mộc 1.500 lượng, tổng cộng 600-500 lượng, chia cho ba người, mỗi người 2.160 lượng. Nhìn huynh coi như thuận mắt, tính huynh 2.000 lượng thôi. Tính toán một hồi, Tiểu Điệp đem bản tin tới trước mặt Đường Phong, ngẩng đầu nhìn, đã thấy ánh mắt Đường Phong dài ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm bàn tay mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Người thanh niên đang đứng một bên cũng vô cùng khẩn trương, rất sợ Đường Phong để ý tới muội muội mình, mở miệng hô hoán một tiếng. Vị huynh đệ này... Đường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiểu Điệp, nghiêm mặt nói. Tiểu Điệp cô nương, Đường mộ có thể sờ xương bàn tay của nàng không? Tiểu Điệp cười lạnh, lẩm bẩm một tiếng nói. Ngón tay lại gảy trên bàn tính vài cái, sau đó giao cho Đường Phong, nghiến răng, nghiến lợi nói. Đăng đồ tử, 2.160 lượng, phần dư chia đều không có bớt nha. Chương 634. Người này lại tính vui mừng lửa sắc. Đường mộ cũng không có ý muốn gây rối gì, ta chỉ là... Đường Phong còn muốn giải thích thêm, Tiểu Điệp lại dục dạ. Mau, đưa tiền. Đường Phong bất đắc dĩ, thở dài. Khó lắm mới phát hiện ra một đôi tay linh hoạt như vậy. Vốn định xác nhận lại. Thế nhưng người ta dù sao cũng là một tiểu cô nương. Nếu nàng không muốn, chẳng lẽ mình còn có thể cưỡng ép hay sao? Thật sự làm như vậy, khẳng định sẽ bị người ta mắng chết. Cho tới bây giờ, Đường Phong mới biết được vì sao vị tiểu cô nương này lại tốt như vậy, muốn dẫn mình tiến vào trong bố gia trang. Thì ra là muốn chia bớt một phần tổn thất cho bọn họ. Nhưng điều bộ rất thẳng thắn như vậy cũng khiến Đường Phong nảy sinh thiện cảm đối với nàng. Chỉ có điều ấn tượng về mình trong lòng cô bé chắc là đã được khắc trên trán chữ sắc lang rồi. Thò tay vào trong mỹ ảnh không gian, lấy ra một nắm ngân phiếu, chỉ ít cũng trên vàng lượng, kín đáo đưa cho Tiểu Điệp nói. Đường bộ đảm nhận tổn thất vừa rồi. Ánh mắt Tiểu Điệp sáng ngời, vội vàng tiếp nhận ngân phiếu, vẻ mặt rạng rỡ lên rất nhiều. Nhưng vừa nhìn xuống thì khuôn mặt lại trầm xuống. Một lát sau, trợn mắt nhìn Đường Phong. Người đưa thứ gì cho chúng ta thế này? Ngân phiếu mà. Đường Phong ngạc nhiên. Tiểu Điệp hít sâu một hơi, lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa tới trước mặt Đường Phong. Ngón tay chỉ vào một chỗ trên tờ ngân phiếu, rồi cười lạnh nói. Người nghe qua nơi này có đại thông thiên trang nào không? Nhìn ngươi như vậy, thực lực lại cao. Không ngờ tự nhiên lại là một tên lừa đảo. Ngay cả hai người huynh muội chúng ta xuất thần thấp hèn, nhưng cũng không thể để ngươi có thể thoải mái mà lường gạt nha. Vừa nói xong, vừa cầm nắm ngân phiếu kia hùng hăng ném lên trên người Đường Phong. Nhất thời Đường Phong cảm thấy phiền muộn, nghĩ thầm thật khó chịu, cái này sao lại không phải là ngân phiếu chứ. Chờ đến khi thu về kiểm tra xem xét cẩn thận mới không khỏi hối hận, xấu hổ mãi không thôi. Hắn mực mực nghĩ tới bàn tay của Tiểu Điệp, đột nhiên quên nơi này là linh mạch chi địa mà không phải thế tục. Những ngân phiếu này thật sự là ngân phiếu, cũng có thể đến Đại Thông Tiền Trang đổi lấy bạc, nhưng cũng phải đi thế tục thì mới đổi được. Hiện tại trong linh mạch chi địa, những ngân phiếu này không khác gì giấy vụn, căn bản đều không có giá trị. Mất mặt đến cả nhà bà đỡ, Đường Phong méo miệng, khẽ cười cười với Tiểu Điệp, phát hiện ra tiểu cô nương này đang trợn mắt nhìn mình đầy cảnh giác. Im lặng một lúc, Đường Phong lại lấy ra từ trong mị ảnh không gian một bình đan dược, rồi mở miệng nói. Vừa rồi cũng là do Đường Mộ sơ xuất, hơn 2.000 lượng kia đổi lấy một lò tụ nguyên đan này có được không? Đống đan dược trên tay Đường Phong đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với hai người huynh muội nhà Tiểu Điệp cũng là linh đan thần dược hiếm có. Tụ nguyên đan? Đôi mày thanh tú của Tiểu Điệp khẽ nhíu. Vì sao ta chưa từng nghe qua loại đan dược này? Người sẽ không tùy tiện viện mấy viện mì đất để lượng gạt người đó chứ? Đường Phong bất đắc dĩ nói. Có phải là bị đất hay không? Tiểu Điệp cô nương thử sẽ biết. Tiểu Điệp liếc mắt nhìn Đường Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tín nhiệm. Nghe vậy, nhẹ nhàng mở miệng mình, ngửi qua một chút, không khỏi vui mừng nói. Ai, thơm quá, quả thật là đan dược, không thể nghi ngờ. Nhưng thứ này có tác dụng gì? Thật sự, Đường Phong cũng không nhớ được, bệnh đan dược này là từ đâu mà có. Có thể là lấy được từ Hôi Y Bảo tại Bạch Đế Thành, nhưng đối với tác dụng của nó thì hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Dùng trước khi luyện công có thể giúp người nâng cao tốc độ tập hợp linh khí xung quanh. Đại khái, một viên có thể nâng cao gấp 2, gấp 3 bình thường. Đường Phong giải thích. Nhất thời, con mắt của Điệp lộ ra vẻ linh hoạt, tinh quái. Vẻ mặt của ca ca nàng cũng rất vui mừng. Hai người bọn họ xuất thân gia tộc nhỏ, luyện công không thay đổi. Tại gia tộc lớn thì các loại đan dược trợ giúp cho việc tu luyện cũng là đan dược bình thường. Nhưng đối với bọn họ mà nói, lại vô cùng khó khăn mới có được. Không phải bọn họ không có tiền, mà là những đan dược như vậy, có tiền cũng rất khó mua. Gia tộc lớn chế luyện những đan dược này, chỉ để cho đệ tử trong gia tộc mình sử dụng, rất ít khi bán ra ngoài. Người thanh niên đứng bên cạnh, không ngừng xoa xoa bàn tay, trên mặt nở nụ cười nhìn Đường Phong nói. Làm vậy, không phải là quá đáng đi chứ? Hắn cũng biết, bệnh đan dược này có giá trị rất lớn, nếu cứ nhận lấy như vậy thì có chút không thích hợp. Thế nhưng rồi trong lòng lại ngoan cố không thể chối từ. Hơn nửa thái độ của muội muội nhà mình đối với tiền của người này ác liệt như vậy, người ta không những không tức giận, ngược lại còn rất có thiện ý. Hai thái độ trái ngược như vậy khiến hắn càng thêm xấu hổ. Tiểu Điệp lại không để ý tới ý kiến của ca ca mình, vội vàng đẩy bình thuốc lại rồi cất vào trong người. Một ngón tay lại tạch tạch gõ trên bàn tính, trên miệng còn thì thầm nói. Một viên tụ nguyên đan, trị giá 800 lượng. Trong bình 16 viên, tổng cộng 1.2800 lượng. Kiếm lợi rồi, quả nhiên người tốt tất được báo đáp nha. Tiểu cô nương cười rộ lên, tiếng như chim hoàng oanh hót, là như hạt châu rơi xuống bàn thanh thúy dễ nghe. Thấy như vậy, Đường Phong không nhìn được, cùng thoáng mỉm cười. Xin hỏi, cao tính đại danh của huynh đệ. Tại hạ Chu Chính, xá muội là Chu Tiểu Điệp. Người thanh niên kia đặc biệt chỉ tay ra trước mặt Đường Phong. Tự nhiên trong đầu hắn chợt có một kết luận. Người này không tồi. Khi nói điều đó, giọng hắn có thoáng run rẩy. Dù sao, căn bản từ trước tới nay, đệ tử của gia tộc lớn như thế cũng không mấy coi trọng hắn. Cũng giống như hai người đệ tử vừa rồi của bố gia vậy. Họ một chữ, Đường, là Đường Phong. Thì ra huynh đệ là đệ tử của Đường gia. Vừa rồi xá muội có nhiều điểm không phải. Mong huynh đệ thông cảm bỏ qua cho. Dù sao Chu Chính coi như cũng đã nghe qua tên tuổi của Đường gia. Không sao, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Đường Phong gật đầu. Người đâu có hơn ta mấy tuổi đâu. Chu Tiểu Điệp biểu môi, treo bàn tính lại dưới cổ. Bất quá, người cho ta bình đan dược này, ta sẽ không tính toán với ngươi. Ca ca à, chúng ta đi thôi. Chu Chính trừng mắt nhìn Mùi Mùi, bày ra vẻ huynh trưởng lên mặt nói. Tiểu Điệp à, mau xin lỗi Đường huynh đi. Mùi không làm. Chu Tử Điệp hừ một tiếng, vui vẻ nhảy lên xe ngựa. Người này vừa rồi còn tính gạt người, ta suýt nữa bị lừa rồi đó. Người nhìn hắn đi, còn nhìn chằm chằm vào tay người ta. Vừa nói vừa hung hăng trừng mắt với Đường Phong, giấu hai bàn tay nhỏ nhắn vào trong tay áo. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, rất xấu hổ, gãi gãi trán. Chu Chính vội vàng cười theo rồi nói, Đường huynh đệ chờ trách, tiểu muội có tính tình ngay thẳng, hai người huynh muội chúng ta còn phải đưa hàng hóa xuống bãi, không cùng Đường huynh hàn huyên được, hẹn sau này gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đường Phong gật đầu. Chiếc xe của huynh muội nhà Chu Tiểu Điệp chạy vào bên trong Bố Gia Trang. Đường Phong đứng tại chỗ có chút tiếc hận, thở dài. Xem ra ấn tượng về mình trong cảm nhận của tiểu cô nương kia rất là tệ. Nhưng trái lại, hắn vẫn thấy đáng tiếc cho đôi linh lung thủ kia. Muội muội, chúng ta nên bán bệnh đan dược đi sao? Có thể bán 1.200 một viên, khẳng định sẽ có người mua. Cách đó không xa, truyền đến giọng nói đầy phân khích của Chu Chính. Phụ thân nói huynh ngốc, thì huynh thật sự là ngốc sao? Chu Tử Điệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vì sao phải bán thứ tốt như vậy? Dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân. Chúng ta dùng sức kiếm tiền với mục đích gì? Không phải chính là vì mua đan dược để tu luyện hay sao? Hiện tại có một lọ đan dược tốt như vậy, huynh không cầm đi luyện công, tự nhiên là nghĩ tới chuyện bán đi. Mùi thật hận không thể nào gò vào cái đầu của huynh một cái đó. Được được được, Tiểu Điệp thông minh nhất, cả cả quá ngu dốt rồi. Chu Chính bị giao huấn tới mức màu chó đầy đầu, nhưng trên mặt vẫn tủm tỉm cười. À, Chu gia chúng ta là một gia tộc nhỏ, thực lực cao nhất mới đến thiên giai hạ phẩm thôi. Ở đây căn bản không có chỗ để sinh tồn. Cả ca à, huynh phải nỗ lực hơn. Nếu trong 3 tháng huynh có thể đột phá đến thiên giai, Chu gia mới có hy vọng được chấn hưng. Hai huynh muội nhà họ đi xa dần, tiếng nói cũng chìm trong đoàn người. Đường Phong nghe xong, âm thầm cười khổ một tiếng. Thoạt nhìn Chu Chính mới 25 tuổi, với tuổi như vậy mà mới đạt tới địa giai thượng phẩm, suy cho cùng tư chất cũng chỉ đạt tầm trung. Cho dù hắn có thể đột phá đến thiên giai, nhưng thành tựu sau này chỉ sợ cũng không cao lắm, căn bản không thể dẫn dắt một gia tộc tiến tới phồn vinh hùng mạnh. Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh hước ức hiếp, từ xưa thế này vẫn không thay đổi. Qua mấy trăm nghìn năm gần đây, nhiều gia tộc nhỏ như Chu gia bởi vì vậy đủ các nguyên nhân mà bị diệt vong. Nhưng những gia tộc nhỏ này lại như nấm mọc sau mưa. Một gia tộc bị diệt vong lại có một gia tộc khác xuất hiện. Chỉ có gia tộc nào trở nên hùng mạnh mới có thể tồn tại trong linh mạch chi địa nhỏ bé này. Thu thập tâm tình, Đường Phong cũng đi vào trong Bố Gia Trang. Lúc này đây, hắn cần tìm được đám người của Đường gia. Vừa rồi hai đệ tử Bố gia đã chính miệng nói, hôm trước người của Đường gia đã vào trang, hiện giờ cũng không biết bọn họ đang ở chỗ nào. Bố gia trang quá lớn. Trên đường đi, Đường Phong tìm thấy mấy đệ tử của Bố gia hỏi kỹ càng. Cuối cùng cũng tìm được đến nơi đám người Đường gia đang ở. Lúc này, cuộc tranh tài trong gia tộc được mở ra ở Bố gia. Bố gia tự nhiên muốn làm hết trách nhiệm của một người chủ tận tình. Các gia tộc có cách tham dự của cuộc tranh tài trong gia tộc đều ở trong một khu nhà của riêng mình. Còn những thành viên không tư cách tham gia cuộc tranh tài trong gia tộc, giống như Chu Chính vậy, vào đây để kiếm tiền lời hoặc có lẽ tới xem náo nhiệt, cũng chỉ có thể ở bên ngoài thôi. Thực lực của Đường gia trong linh mạch chi địa không thể nói là rất cao, cũng không quá thấp. Chiếm cứ một cái viện từ phía bắc của Bố gia trang, đoàn người ở đây rời xa sự ầm ĩ, là nơi mà các thành viên tham gia của cuộc chiến gia tộc nghỉ ngơi. Người ngoài căn bản không được đi vào, nên cũng có vẻ thanh tịnh, ưu nhã hơn. Đường Phong lo lắng sẽ bị đệ tử Bố gia ngăn lại. Nhưng may, hắn mới đến trước sân, đã gặp được vài người quen đi tới. Không phải ai khác, chính là hai người Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư. Tam ca, Lục tỷ. Đường Phong vội vàng đánh tiếng bắt chuyện. Nghe được tiếng của Đường Phong, Đường Điểm Điểm vội vàng quay đầu về phía bên này, mừng rỡ kêu lên. Là thập thất đệ. Ta đã nói, khẳng định mấy ngày này, đệ ấy sẽ tới được mà. Cùng lúc, nàng vội chạy nhanh về phía hắn. Đường Thừa Thư ở đằng sau, mỉm cười lắc đầu. nét mặt cũng tỏ ra rất quan tâm. Đường Điềm Điềm căn bản không biết cái gì gọi là nam nữ thủ thủ bất tương thân, vọt tới bên cạnh Đường Phong, nắm lấy cánh tay hắn, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, xác nhận Đường Phong không có chút sức mẹ nào, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Thập thất đệ à, cuối cùng đệ cũng tới rồi, đệ làm chúng ta đều vội muốn chết đó. Đường Thừa Thư từ phía sau đi lên, thở nhẹ ra một hơi. Mấy ngày nay, đệ bị một chuyện phải nán lại, đã khiến Tam ca phải lo lắng rồi. Đường Phong cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của Đường Tử Thư. Thập thất đệ thật sự quá khách khí rồi. Đường Điềm Điềm biểu môi. Tới là tốt rồi, nếu như đệ mà không đến, cả đời này ta sẽ không thèm để ý tới đệ đâu. Đường Tử Thư một bên cười nói. Thập thất đệ không biết đó chứ. Mấy ngày nay ta bị Lục Muội làm phiền muốn chết đi. Cả ngày cứ lại nhại bên tai ta. Tam ca hận không thể nào cầm kim thêu mày cái miệng của Muội ấy lại, hay vả vào miệng Muội ấy cho sừng lên. Đường Điềm Điềm suy một tiếng. Huỳnh dám. Đường Phong mỉm cười, nhìn hai người tranh cãi với nhau, chờ bọn họ tạm ngừng mới mở miệng hỏi. Hai người đang tính muốn đi đâu? Chính là đi đón đệ đó. Ta khẳng định mấy ngày này đệ sẽ qua đây. Đệ tử của bố gia mắc cậu nhìn người rất kém, đệ lại không quen với người nơi này, bọn họ sao lại để cho đệ tiến vào? Vốn là muốn đi ra ngoài trang để đón đệ, lại không nghĩ được đệ vào được rồi. Có bị gây khó dễ gì hay không? Đường Điềm Điềm hỏi. Cũng tạm tạm. Đường Phong gật đầu. Chờ cho tới khi cuộc tranh tài trong gia tộc được mở tại Đường Gia Bảo, chúng ta phải xử đẹp những đệ tử bố gia này mới được đó. Đường Điềm Điềm tức giận mãi không thôi. Những người khác đâu rồi? Đường Phong mở miệng hỏi. Nhị ca không muốn đi. Huỳnh ấy nói để muốn tới thì tới, lúc tự nhiên sẽ tới thôi. Đón hay không đón cũng không có gì khác nhau. Không chỉ có như vậy, Huỳnh ấy còn mắng ta, nay ta quấy rối việc tu luyện của Huỳnh ấy. Đáng ghét muốn chết đi. Đường Điềm Điềm chu môi nói. Ngược lại như vậy mới thật sự phù hợp với tính cách của Đường Long. Hắn chính là người như vậy, không có điều gì khiến Đường Long lãng phí thời gian tu luyện. Còn đại ca? Đường Điềm Điềm thè lưỡi. Ta không dám gọi huynh ấy. Đường Tuấn, người này cũng không phải là người quá uy nghiêm. Ngược lại, hắn đối xử với mọi người rất hòa nhã. Nhưng trời sinh hắn có một loại khí chất, khiến cho người ta phải sợ hãi. Từ nhỏ, Đường Điềm Điềm chỉ sợ mình hắn. Đến khi trưởng thành, vẫn như vậy. Đây là sự kính nể đã ăn sâu đến xương tủy, không phải một hai ngày là có thể thay đổi được. Chương 635. Chất độc kỳ lạ. Còn Hồ Ca đâu? Tình hình thế nào rồi? Đường Phong quay đầu lại nhìn về Đường Tử Thư. Nếu như Lục Tỷ không nhắc tới Đường Hồ, vậy khác nào nói lần này, hắn không có thể nào đến bố già trang. Tình hình khá tốt, chỉ có điều thương thế chưa lành, còn chưa thể nào tham gia vào cuộc tranh tài trong gia tộc. Bởi vậy lúc này biết cần thập thất đệ tới thế thân. Đường Tử Thư đáp. Đệ tử trong nhà không tín nhiệm đệ cho lắm đâu. Đường Điềm Điềm liều ríu như con chim sẻ nói. Bọn họ nghe nói muốn đệ tới thay thế Đường Hồ tham chiến. Rất nhiều người đều cảm thấy không phục. Nhất là các trưởng lão chấp sự. Nói không thể nào đặt quyền lợi của cả gia tộc trên người một đệ tử mới đạt thiên giai hạ phẩm được. Nếu như không phải hai vị chủ gia vẫn cương quyết giữ ý kiến trước mặt mọi người, rất có khả năng sẽ chọn lựa một đệ tử khác lên võ đài. Thập thất đệ à, lần này đệ cần phải biểu hiện cho thật tốt nha, để cho những người đó phải câm miệng đi. Đổi lại là ta, ta cũng không dám đặt thiên cường vào một đệ tử mới đạt thiên giai hạ phẩm đâu. Đường Phong khẽ cười nói, đây cũng là lẽ thường tình. Cuộc tranh tài trong gia tộc trong 3 năm qua, đã bao giờ có đệ tử thiên giai hạ phẩm lên võ đài chứ? Thiên giai trung phẩm đều là bia đỡ đạn. Các trưởng lão chấp sự trong gia tộc phản đối như vậy cũng là suy nghĩ cho gia tộc, cũng không phải là nhằm vào Đường Phong. Ta tin tưởng đệ. Đường Tử Thư nhìn Đường Phong. Đêm hôm đó, nếu cả bốn người chúng ta có thể thu hoạch lớn như vậy trong hành trình tới Chung Linh Cốc, thì cuộc tranh tài trong gia tộc lần này, thập thất đệ tham gia vào, khẳng định cũng sẽ có kết quả như vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức. Đường Phong gật đầu. Đi vào trong rồi nói tiếp đi. Đường Điềm Điềm kéo tay Đường Phong, đưa hắn vào bên trong, vừa đi vừa nói.

trời tối thế này, Lục tỷ còn muốn đi đâu? Rời vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể truyền âm hỏi. Đi ra ngoài mua sắm. Đường Điểm Điểm làm ra tư thế một con cá bơi trong biển rộng, còn chim bay lượn trên trời cao, cùng lúc dùng truyền âm trả lời. Không ai ngăn tỷ, sao tỷ phải lén lén lút lút vụng trộm như vậy mà làm gì? Đường Phong không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Cứ đi ra ngoài trước, rồi sẽ nói sau. Đường Điểm Điểm lôi kéo Đường Phong, nhẹ nhàng bước ra khỏi viện. Hai người Đường Phong cùng Đường Điểm Điểm giống như kẻ trộm đi khỏi sân viện. Sau khi chạy hơn 10 trượng, hai người mới dừng lại. Đường Điểm Điểm thở phì phò từng tiếng một, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. À, thật là hồi hộp. Đường Điểm Điểm vỗ nhẹ vào ngực mình. Đường Phong cười nói. Tỷ, tỷ hồi hộp cái gì? Cũng không phải đang đến Bố Gia ăn trộm. Bộ dạng của tỷ bây giờ mà bị đệ tử Bố Gia thấy được, khẳng định cũng sẽ bị vặn hỏi cho mà xem. Đường Điểm Điểm biểu môi nói. Người ta chỉ là muốn đi mua sắm. Hơn nữa ta còn có thẻ bài. Bọn họ dám vặn vòi, ta sẽ đánh cho tới khi cả mụ mụ bọn họ cũng không có nhận ra mới thôi. Ta biết rồi. Tỷ sợ phụ mẫu ta biết tỷ không chịu luyện võ công và bỏ đi chứ gì. Trong lòng Đường Phong hiểu rõ, cuộc thi tài sắp diễn ra. Mấy thành viên tham chiến của Đường gia đều đang chịu khó tu luyện. Lúc này tỷ ấy chạy đi chơi, tự nhiên có chút không hợp thời. Lục tỷ nghe như vậy thì thè lưỡi nói. Ngược lại, Ngũ Thúc, Ngũ Thẩm sẽ không có nói gì ta. Ta chỉ sợ đại ca và nhị ca. Người ta thật vất vả lắm mới tới được nơi đây. Hơn nữa ở đây lại náo nhiệt như vậy. Chỉ muốn ra mua sắm một chút thôi. Đúng là tâm tình của một tiểu cô nương. Đường Phong tự nhiên cảm thấy không cười được. Mình ra ngoài bởi vì không có việc gì làm. Cơ thể nhiễm độc tố nên trong lòng cảm thấy phiền muộn. Mà Lục tỷ là chỉ vì muốn xem náo nhiệt mà thôi. Chắc ba ngày nàng không dám ra đây, chỉ đành chờ đến đêm tối. Đêm khuya vắng người mới lén lén chuồn ra ngoài. Nhưng bây giờ, có thập thất đệ đi cùng, ta sẽ không cần lo lắng đâu. Nếu như đại ca, dì ca định giao huấn ta, khẳng định Thiên sẽ phải lệnh. Để mặt đệ đó. Phần 2. Đường Điện Điện vừa nói, của mixvn.net. Hằng Hải nói, Thuyết Minh, đi Trần thôi. Vân. Lục tỷ đưa đệ đi xem náo nhiệt. Mấy ngày nay phải kiềm chế, thật là khổ sở.